Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 292. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 292. Tất cả những chuyện anh muốn, anh đều phải làm được, bao gồm cả bây giờ. Chỉ có điều, nhìn khuôn mặt trắng bệch của Hứa Tịnh Nhi, lửa giận đang bừng bừng gần như muốn bùng nổ ở lồng ngực anh, bỗng chốc tiêu tan không biết từ bao giờ, sự không thích của anh đã không cưỡng lại được sự không thích của Hứa Tịnh Nhi. Hứa Tịnh Nhi vốn tưởng rằng mình sắp xong đời rồi, nhưng không ngờ sau khi rời khỏi môi cô, Cố Khiết Thần chỉ nhìn cô một lát rồi bỗng đứng dậy, xuống giường, sải bước vào phòng tắm. Tiếng nước chảy nhanh chóng vang lên, cô nằm trên giường, hơi thở dồn dập. Sau khi ổn định lại cảm xúc, cô mới quay đầu sang nhìn cửa phòng tắm đang đóng chặt. Vậy là, tối nay Cố Khiết Thần đã tha cho cô sao? Rõ ràng anh tức giận như vậy, nhưng vẫn tha cho cô. Đây đúng là lần đầu tiên từ khi bọn họ kết hôn đến nay. Trong chuyện này, trước giờ không phải Hứa Tịnh Nhi nói không là Cố Khiết Thần không động vào cô nữa, vậy mà lần này anh không động vào cô thật. Tuy đã thoát được một kiếp nhưng trái tim Hứa Tịnh Nhi lại càng loạn hơn. Cố Khiết Thần tắm xong bước ra, mang theo hơi lạnh, nhìn thấy một đống nhỏ nhô lên trên giường, cả người cô gần như co về phía mép giường để ngủ, đáy mắt anh lại càng buồn bực. Anh không lên giường đi ngủ mà bỏ ra ngoài. Anh đứng ở ban công phòng làm việc hút hết một điếu thuốc, vẻ mặt khôi phục sự bình tĩnh lạnh nhạt rồi rút điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại. Bên kia đổ mười mấy hồi chuông rồi tắt luôn, Cố Khiết Thần nhíu mày, gọi cuộc thứ hai không chút do dự. Lần thứ hai chuông reo ba tiếng lại bị tắt, Cố Khiết Thần nhếch môi, lạnh lùng hừ một tiếng, ngón tay thon dài bấm bấm, gọi cuộc điện thoại thứ ba. Lần này, cuối cùng bên kia cũng nghe máy, trong giọng nói tức tối của Từ Soái còn mang theo sự bất mãn và oán trách. Ai vậy, tốt nhất hãy cho tao lý do đầy đủ khi gọi cho tao vào giờ này, nếu không tao tát vỡ mặt chó của mày. Cố Khiết Thần lười không thèm hé môi, chỉ phát ra một tiếng. Hừ, Cố Khiết Thần còn dùng giọng điệu, thỉnh giáo, hỏi ngược lại, anh nghĩ tôi phải đưa ra lý do gì cho anh? Cố Khiết Thần nhanh chóng nghe thấy phía bên kia điện thoại vang lên tiếng Từ Soái ngã xuống đất, sau đó là tiếng mặc quần áo sột soạt. Khoảng một phút sau, anh ta mới lại lên tiếng. Khụ khụ, vừa nãy tôi nói mơ thôi, anh tìm tôi thì cần gì lý do chứ? Điện thoại của tôi mở máy 24 tiếng cho anh, bất kể là lúc nào, chỉ cần anh cần thì tôi lập tức có mặt. Cố Khiết Thần bị sự buồn nôn này làm cho im lặng một lát rồi mới chậm rãi nói. Anh dựa vào ngón nghề này mà luôn thuận lợi trên tình trường đấy hả? Tuy chuyển chủ đề hơi nhanh, nhưng đầu óc Từ Soái cũng rất nhanh nhạy, đáp lại. Tất nhiên rồi, phụ nữ ai chẳng thích mánh này. Nhưng không phải ai cũng có thể có công lực được dày công tôi luyện như tôi đâu. Xinh đẹp thì khen là động lòng người, không xinh đẹp thì nói đáng yêu. Dáng ngon thì khen là bốc lửa, dáng không ngon thì nói là thích nội hàm, tóm lại là luôn có một điều có thể đánh trúng trái tim bọn họ. Cách chương.